Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta gặp lại Cổ Nguyệt, cái viết quen thuộc ở trên kênh Sóng. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Con Dâu Nhà Họ Tạ. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Cổ Nguyệt, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trời tháng tư, cái nắng chang chang như đổ lửa chiếu xuống mặt sông, làm cho làn nước như bị đun sôi hắt lên một luồng hơi nóng đến cháy da cháy thịt. Nhóm thằng Cải đang đứng trên bờ, định bụng đi ra sông tắm, cũng phải dè chừng. Nó nhăn mặt lại, đưa ánh mắt nhìn xuống mé sông, nói với cả bọn. Nước vậy mà phóng xuống chắc quéo luôn á tụi bay, thôi về đi. Thằng Bắp đưa chân thò xuống dưới nước thử, rồi cũng nhăn mặt lại, vội vàng rút lên suýt xoa. Ôi cha, nóng thiệt à, kiểu này mà xuống tắm chắc thành con tôm luộc luôn á. Ôi thôi nghỉ khỏe đi. Vậy là cả bọn kéo nhau đi vô rẫy mía của ông Tám Lù ở trên đầu xóm. Cái rẫy mía rộng lắm, phải có đến tầm vài chục hecta mà ổng chỉ để trồng mía chứ không trồng thêm gì khác, mặc dù mía năm nay chẳng có giá gì cả. Đám con nít ở trong xóm thì hay đi trộm giặt, gặp rẫy nhà ai hay bất cứ cây trái gì ở đâu thì tụi nó cũng phá, lớp bẻ lớp hái lớp chặt, ăn không hết cũng ráng phá vậy đó, ở quê mà. Cả đám chạy vào rẫy mía, mỗi thằng bẻ một cây, rồi ngồi gặm cho đến khi thằng Cải lên tiếng. Ê, lát vô vườn xoài nhà bà Hai Liễn không tụi bay, nghe nói xoài bà chín nhiều lắm á. Thằng Chuột nghe vậy thì vỗ tay lên đùi cái bếp, nó gật đầu. Được á, tao bẻ mớ về cho má tao nữa. Thằng Bắp đưa tay lên ký đầu nó. Cái thằng ba trộn, đi ăn trộm còn tính đem về cho má, để cho bà tét đít mày hay gì. Cả đám được dịp chửi nó te tua, nhưng cuối cùng thì vẫn quyết định kéo nhau đi vô vườn xoài của nhà bà Hai Liễn. Trời lúc này cũng đã tầm chạng vạng, ráng chiều phủ lên trên con đường mòn nhấp nhô, rải đầy đất bùn lớn nhỏ. Thằng Cải là đứa rành đường nhất, nó dẫn đầu cả đám con nít leo rào vô vườn xoài. Cái vườn không rộng lắm, lại âm u bích bùn, lối vào thì ngoằn ngoèo vì nhiều cây cỏ dại mọc đầy. Thằng Cải quay lại nói với cả bọn. Ê, trời tối quá rồi tụi bay, không thấy được trái nào chín hết á. Thằng Bắp bước lên vỗ ngực. Nhẩm gì, chín sống giặt hết, để tao. Nói rồi nó ngay lập tức bám vào gốc cây xoài, trèo lên thoăn thoắt. Đúng thật là mấy chuyện này không làm khó được nó. Nó quơ tay lên các nhánh cây ở gần, rồi bớt hết mấy trái xoài đang treo lủng lẳng, bỏ vào trong giặt áo túm lại. Đến khi đầy áo rồi thì nó mới phóng xuống, làm cho xoài cũng bị rơi ra nghe lịch bịch. Nó hất hàm nhìn cả bọn. Đó, đứa nào muốn ăn thì trèo lên đi, dễ ẹt. Thế là cả bọn cũng đua nhau trèo lên, mỗi đứa hái một túm, không phân biệt được trái nào còn xanh hay là đã chín. Xong xuôi, tụi nó hè nhau kéo quần ra về, vì sợ ở lâu mất công bà Hai Liễn phát hiện ra, thì lại trói hết cả đám vô gốc xoài, là khỏi có đường về. Bầu trời lúc này cũng đã chuyển qua giai đoạn nhá nhem, nhưng đám con nít vẫn cứ bước đi thoăn thoắt, dường như đã quen rồi. Đang vội lướt qua cái bờ ao, có mấy đám chuối được bao bọc xung quanh, thì thằng Cụi đột nhiên dừng lại. Nó hất cái mũi lên, hít hà mấy cái, đoạn quay lại nói với mấy đứa ở đằng sau. Ê, tụi bay nghe mùi gì không? Thằng Chuột cũng có cái mũi thính y hệt như tên của nó, liền chạy giọt lên hít hít, sau đó nó trả lời. Tao hửi được cái mùi nhang hay sao mày? Thằng Cải gật đầu nói thêm. Ừ đúng rồi á, mà còn có cái mùi gà luộc nữa, ủa ở đâu vậy ta? Rồi nó nhìn giáo giác xung quanh, vừa tìm vừa hết mũi lên, tiếp tục hít hà, thì phát hiện ra ở ngay sát mé ao, có một cái gò đất lớn nổi lên. Phía trước gò đất còn cắm mấy cây nhang đang cháy dở. Thằng Cải mon men tới gần. Nó nhìn lại, thấy có một con gà luộc bự chảng đang được để lên trên tàu lá chuối xanh. Mùi gà thơm tỏa ra xộc vào mũi nó, làm cho nó không kìm lòng được. Cải nhào tới vồ lấy con gà, giơ lên khoe với cả bọn. Ấy gà nó tụi mày ơi, đã rồi. Thằng chuột cũng lao tới, chộp vào con gà, rồi mừng rơn. Trời ơi, có gà ăn rồi, cậu lâu lắm rồi tao không được ăn gà. Cả đám xúm vào, con gà nhanh chóng được chia năm xẻ bảy, mỗi thằng một miếng. Tụi nó cũng không thèm quan tâm xem mấy cây nhang đó là ở đâu ra. Rồi còn cái gò đất kia ở dưới đó là gì? Thằng chuột háo ăn cho nên mắc nghẹn. Nó ú ớ trong cổ họng cái gì đó không nghe rõ. Cải nhìn thấy vậy thì cũng biết nó đang bị nghẹn, nên liền vỗ vào gáy nó một cái. Miếng gà văng ra, nằm lăn lóc ở dưới đất. Thằng chuột mắt trợn trắng, nó vừa thở hổn hển vừa nói. Mày tính ám sát tao hay gì mà đánh mạnh vậy cái thằng cờ hó? Thằng Cải cười khà khà, nó nhìn thằng chuột trả lời. Đâu có, tao đang giúp mày mà. Chuột đâm ra quạo, nó liếc thằng Cải bằng cặp mắt tì hí của mình, rồi không nói không rằng cúi xuống lầm khom tìm gì đó. Cả bọn nhìn nó ngạc nhiên, hỏi thì nó trả lời tỉnh bơ. Tao kiếm miếng thịt gà, đem về cho con phèn nhà tao ăn, bỏ ổn. Cả đám cạn lời, nhưng rồi cũng chẳng đứa nào thèm quan tâm tới nó, mà lại xúm nhau vào con gà tự nãy giờ còn đang ăn dở. Thằng chuột thì đang mò mẫm trong bóng tối lờ mờ ở dưới đất. Nó nhìn trước ngó sau một hồi thì cũng tìm thấy được miếng thịt gà, nhưng lại bị kẹt ở trong một cái hốc đất nhỏ xíu. Chuột ngồi thụp xuống, cố dùng cánh tay ốm như cây sậy của mình thò vào để lấy ra, nhưng không được. Thế là nó liền bẻ một nhánh cây khô để cố gắng khều lấy miếng thịt ra ngoài. Nhưng nhánh cây lại vướng vào một cái vật gì đó. Thằng chuột bực mình lôi ra thì thấy đó là một cái túi vải màu đỏ có in hình hoa văn rất lạ. Nó cầm cái túi vải trên tay lật tới lật lui. Cả đám con nít lúc này cũng thấy nên vội vã xúm vào. Thằng Cải trố mắt ra nhìn, nó nói: Cái gì vậy? Thằng chuột lắc đầu: Ai biết vậy đâu, mở ra biết chứ vậy. Nó vừa nói vừa kéo sợi dây buộc trên đầu chiếc túi. Chuột lôi ra một tờ giấy màu vàng, có vẽ mấy đường kỳ lạ ngoằn ngoèo. Nó đưa lên cố nhìn, nhưng không nhận ra trên đó vẽ cái gì. Rồi nó đưa cho thằng Cải: Mày coi coi là cái gì vậy, tao nhìn không ra. Thằng Cải cầm tờ giấy, xoay qua xoay lại, nhưng cũng không hiểu, thì mới đưa qua cho thằng Bắp. Thằng Bắp nó cũng dốt, nó lại chuyền sang cho thằng Cụi. Thế là cả bọn cứ đưa tới đưa lui, vẫn không biết trên tờ giấy vẽ cái gì. Bực quá, thằng chuột nó xé luôn ra làm hai. Nó nói: Kệ nó đi, thôi về. Tối rồi không thôi á, bà má tao bỏ đi kiếm, rồi bả cho ăn cây gôi mày nữa. Nhưng khi hai mảnh giấy vừa chạm vào đất, bầu trời đột nhiên nổi lên từng cơn gió lớn, làm cho cả vườn xoài lúc này rung lên xào xạc. Cả đám con nít giật mình đồng loạt ngước lên, thì đứa nào cũng thất kinh hồn vía bởi một cảnh tượng kinh dị xảy ra ngay trước mắt. Tụi nó nhìn thấy một người đàn bà mặt mày trắng bệch đang đứng liều xìu trên ngọn cây xoài. Bà ta đang nhìn cả bọn bằng đôi mắt không có tròng đen. Cái tà áo bà ba bằng lụa trắng bay phất phơ trong gió, tạo ra một khung cảnh thật quỷ dị. Thằng Bắp nó ú ớ chỉ tay lên trên nhánh cây xoài, mặt cắt không còn giọt máu. Ma, con ma. Thằng chuột nổi tiếng nhát gan, nó cũng sắp xỉu đến nơi rồi, nhưng vẫn cố gắng níu lấy vạt áo của thằng Cải. Vừa nói nó vừa thở: Cải ơi, mày thấy gì không? Thằng Cải cũng chẳng tốt đẹp gì, nó đang run như cầy sấy, nhìn đăm đăm lên trên nhánh cây xoài, miệng lắp bắp: Thấy ma, con ma. Gió lúc này tự nhiên lại thổi thốc lên một cơn rất mạnh, giống như cuồng phong. Mấy cây xoài già đua nhau rung lắc, làm cho lá cây rụng đầy trên mặt đất. Người đàn bà lúc này đột nhiên bay ra, đứng lơ lửng giữa không trung. Bà ta quắt mắt lên nhìn cả đám con nít nhưng không nói gì. Mặc dù vậy nhưng nhìn khuôn mặt của bà ta lúc này cũng đủ làm cho cả bọn thấy sợ muốn đái ra quần. Tụi nó kéo nhau bỏ chạy, vừa chạy vừa la làng inh ỏi trong cái giường xoài của bà Hai Liễn. Chạy được một khoảng khá xa rồi, thằng Cải mới đứng lại thở phì phò. Nó xua tay rồi chống xuống dưới đầu gối, nói trong hơi thở gấp. Mệt quá tụi bay ơi, nghỉ mệt chút đã, chắc là bà không còn đuổi theo tới đây nữa đâu. Thằng chuột cũng đứng lại, nó ngoái đầu nhìn ra sau nhưng chỉ thấy toàn một màu đen. Nó thở hổn hển nhìn cả bọn rồi nói, đúng là không có thấy bà nữa ơi, nhưng mà chưa chắc à. Giờ về lẹ đi, ở một hồi bà đuổi tới nơi chắc bà ăn thịt hết cả lũ. Thằng Bắp lên tiếng, ủa mà bà là ai vậy, trời ơi thấy ghê quá à. Thằng Cụi là đứa ít nói nhưng lúc này cũng bắt đầu bàn tán. Thì là Mai chứ là ai nữa, tụi mày không thấy cái hình ảnh gớm ghiếc đó hay gì còn hỏi. Cả đám nhào nhào tiếp tục nói chuyện về cái bóng ma người đàn bà. Thì có một người đàn ông đi tới, là ông Năm Đía, cha của thằng Cải. Ông Năm nhìn thấy cả đám đang đứng giữa đường thì lên tiếng, nè tụi bay đi đâu từ trưa giờ không về cơm nước, lại đi phá làng phá xóm nữa phải không? Thằng Cải nhìn thấy cha mình, nó sực nhớ ra lúc trưa định đi tắm sông mà chưa có xin phép. Nó đưa tay gãi đầu. Dạ tụi con đâu phá gì đâu cha, tại mê tạc lon quá nên. Thằng chuột cướp lời, nó nói nhanh, chú Năm, hồi nãy tụi con thấy. Nhưng nó chưa nói hết câu đã bị thằng Cải chặn họng. Cải chạy vụt lên níu lấy cánh tay của ông Năm, nó nói, về cha ơi, con đói bụng quá. Ông Năm khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu, bảo nó chờ một chút để ông đi lấy mấy cái cần câu ở ngoài mé sông rồi về luôn một thể. Thằng Cải đợi cho ông Năm đi khuất mới quay qua nhìn thằng chuột. Nó bậm môi rồi nói luôn với cả bọn, nè đừng có nói cái vụ hồi nãy cho ai nghe đó biết chưa, bất công bị tét đít về cái tội vô giường nhà người ta ăn cắp đó. Cả bọn nghe vậy thì sực nhớ ra nên liền gật đầu. Vì chứ tụi nó cũng sợ bị ăn đòn lắm, nhất là nhớ đến cái roi mây. Trông nhỏ xíu vậy chứ hễ quất vào da thịt một cái là đau thấy mấy ông trời. Bản đi chừng vài tháng sau đó, đám con nít cũng quên dần cái chuyện về người đàn bà. Nhưng không lần nào tụi nó dám vô cái giường xoài nhà bà Hai Liễn nữa, phần vì sợ đòn, phần cũng sợ ma. Quay ngược thời gian trở về cách đây hơn một năm trước, vào một ngày trời đổ mưa dầm, bà Năm Đía đang ngồi trên bộ dáng dừa ở trong nhà, vừa vá cái áo đi ruộng cho chồng, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài rồi tặc lưỡi nói bâng quơ. Mưa gì mà buồn muốn thối đất à, nhà cửa chèm nhẹp riết không có khô nổi. Ông Năm từ trong bếp đi ra, tay bưng tô cơm nguội ăn với cá kho quẹt dưa bồn. Nghe bà Năm nói liền đi ra cửa đứng nhìn một cái, đoạn quay ngoắt vào rồi ngồi lên trên bộ dán dừa, vừa ăn vừa trả lời bà. Vậy mà bên nhà bà Hai Liễn còn tổ chức đám cưới nữa, trời mưa gió như vậy ai đầu đi. Bà Năm chân hững liếc mắt qua nhìn chồng hỏi lại, ủa bộ bà cưới vợ cho thằng Út Mạnh đó hả, nghe phong phanh mà không có thấy mời nhà mình. Ông Năm gật đầu, ừ cưới cùng Lý trên xóm trên nói chứ đâu, tại xưa giờ nhà mình có qua lại với bà đâu mà mời. Ở vòng vòng xóm này nghe nói cũng mời có mấy hộ à, hình như là làm nhỏ ra mắt vậy thôi hay sao á. Bà Năm gật gù tiếp tục giá áo nhưng vẫn nói với chồng, chắc tại sợ làm lớn á rồi lại không ra cái gì nữa, giống như thằng con trai trước, thằng Hai khỏe đó, hồi đó cưới con vợ tận đầu xà lồ xà lắc, rồi mới có hơn năm là bỏ nhà để theo trai biệt xứ, cho nên giờ bán ngán chứ gì. Ông Năm không trả lời, miệng nhai nhớp nhép, hình như cũng không quan tâm lắm chuyện của nhà người ta. Bên ngoài trời vẫn trút từng cơn mưa đều đều, cái không khí se lạnh ùa về theo từng cơn gió đang thổi tạt vào trong căn nhà mái lá cũ sờn bên cạnh con sông đang vào mùa nước lớn. Ở bên nhà của bà Hai Liễn, lúc này sau khi đã xong xuôi hết đám tiệc thì nhìn quang cảnh rất bừa bộn. Nhất là cái khoảng sân trước, vì trời mưa nên cứ bê bết sình lầy. Bà Hai ngồi trước nhà phe phẩy cây quạt giấy, rồi hất hàm nói với đứa con dâu: "Nè, coi đã chùi lau mấy cái ghế rồi đem vô nhà đi. Xong xuôi còn xuống bếp sắp sửa chén bát nữa. Nhà này không có người làm đâu đó." Lý khẽ gật đầu. Cô là một cô gái nhu mì hiền thục, có tiếng nhất nhì ở trong cái xóm này, nên mới được bà Hai Liễn để mắt rồi rước về làm dâu. Nhà Lý nghèo, cha mất sớm, chỉ còn mẹ cùng với hai đứa em đang nheo nhóc. Ngày bà Hai qua đặt chuyện sính lễ cưới xin, Lý trốn biệt ở trong buồng vì không chịu lấy chồng, bởi thương cho cảnh nhà cơ cực. Nhưng mẹ cô lại tự quyết định. Bà gật đầu đồng ý. Đợi cho bà Hai Liễn về rồi, mẹ của Lý mới biểu cô ra ngoài nói chuyện. Bà vừa khóc vừa dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên bảo con mình: "Lý à, nhà bên đó khá giả, người ta cũng gia giáo đàng hoàng, nên con cứ yên lòng gả về bên đó đi. Con gái lớn rồi, trước sau gì cũng phải lấy chồng mà con. Nay tìm được chỗ tốt á, thì nên ân thuận đi. Mẹ già rồi, chỉ hy vọng tìm được cho con á, có cái chỗ dựa yên thân, một tấm chồng xứng đáng thôi." Lý nghe vậy cũng khóc nức nở. Cô không muốn xa mẹ, xa gia đình, nhưng những lời mẹ cô dạy cũng không thể nào đem bỏ ngoài tai. Vậy là Lý gật đầu chấp nhận một cuộc hôn nhân với người chồng, mặc dù chung xóm với nhau nhưng cô chưa bao giờ tiếp xúc. Ốc Mạnh lúc này từ trong nhà bước ra, nghe bà Hai nói vậy thì lập tức lên tiếng: "Mẹ, vợ con từ sáng giờ mệt lắm rồi, mẹ còn bắt vợ con làm hoài vậy, để cho cổ nghỉ ngơi nữa chứ. Mà mấy cái chuyện nặng nhọc đó để con tự làm cho, không cần mẹ bận tâm đâu." Bà Hai Liễn khuôn mặt tối hù, khóe môi giật giật định nói gì đó, nhưng kịp dằn xuống. Bà thở mạnh một cái, tay tiếp tục phe phẩy cây quạt giấy, rồi nhìn Út Mạnh trả lời: "Ờ thì có ai bắt nó làm gì đâu, thấy nhà cửa bề bộn thì tao biểu vậy." Lý mỉm cười, cô đưa mắt nhìn sang người chồng vừa mới nói chuyện được mấy lần, cũng thầm cảm ơn anh có tấm lòng hiền lành, biết thương yêu vợ. Cô nói: "Dạ, để con làm cho mẹ, chút xíu là xong hả?" Út Mạnh lắc đầu, kéo tay Lý để cô đứng sát vào người mình. Anh trầm giọng: "Thôi để đó sáng mai anh làm, giờ vợ chồng mình đi xuống bếp ăn uống cái gì rồi nghỉ ngơi đi, em cũng mệt rồi." Lý bị Út Mạnh lôi đi một nước vào nhà trong, còn chưa kịp để cô phản ứng hay nói điều gì, bà Hai Liễn đưa mắt nhìn theo đôi vợ chồng trẻ, rồi nhếch mép lên một cái, cất giọng lạnh băng: "Để tao coi được mấy bữa." Vài tháng sau đó, Lý cũng quen dần với nếp sống trong gia đình mới. Mỗi ngày cô đều quần quật với những công việc nhà không tên do bà Hai sai bảo, từ cơm nước giặt giũ đến gánh nước chẻ củi, hay thậm chí là những công việc đồng áng nặng nhọc, Lý đều tự tay làm hết. Bà Hai Liễn biết thằng con trai của mình hay bênh vực vợ, nên mới cố ý để Út Mạnh đi làm xa nhà, mỗi tháng về thăm Lý được có một lần, mà lần nào về anh cũng hỏi han tình hình. Lý vì không muốn cho gia đình xào xáo nên cô chỉ nhẹ mỉm cười nói cho qua chuyện: "Dạ, em ở nhà bình thường hà, anh cứ yên tâm đi làm đi, đừng lo gì hết." Út Mạnh gật đầu, cầm lấy tay vợ áp vào mặt mình an ủi: "Được rồi, em cố gắng ở nhà thu xếp giúp anh ngang, ráng xong vụ mùa này á rồi anh về anh ở hẳn." Lý khẽ chớp mắt, cô nhìn chồng hỏi lại: "Ủa, chứ không phải đi xuyên suốt hả anh?" Mạnh từ tốn trả lời: "Ừ, lẽ ra là vậy, nhưng mà anh không có muốn đi nữa, về nhà làm cho nó khỏe, anh không có muốn xa em." Lý nghe vậy liền cúi đầu, đôi bàn tay mân mê vạt áo, tỏ vẻ ngượng ngùng. Mặc dù đã là vợ chồng với nhau rồi, nhưng cho đến tận giờ phút này thì cô mới cảm thấy trái tim mình rung động. Bà Hai Liễn không hề biết ý định đó của con trai mình nên cũng không nói gì, chỉ chờ cho Út Mạnh đi rồi thì lại tiếp tục quạnh hẹ con dâu. lúc nào cũng tìm hết công việc này đến công việc khác để sai bảo, chẳng để cho Lý được nghỉ ngơi dù là một giây một phút. Lý lại thiệt tình hiền lành, chịu thương chịu khó nên không bao giờ than vãn hay trách hờn mẹ chồng cả. Cô có nghĩ đó là bổn phận của mình nên cứ cắm cổ mà làm, chưa bao giờ suy nghĩ hay toan tính. Một tối nọ, ngoài trời đổ mưa rả rích kéo dài dằng dẳng từ chạng vạng chiều. Lý đang ở sau lòng mớ chén dĩa chưa kịp phơi khô thì bà Hai Liễn từ trên nhà đi xuống. Bà nhìn Lý nói: "Bỏ đó đi, ra ngoài sau hè hứng hết mấy cái lu nước mưa cho đầy, cũng gần hết mùa mưa rồi đó." Lý ngó ra ngoài, định bụng nói gì đó với mẹ chồng nhưng không hiểu sao lại im lặng. Cô gật đầu khẽ dạ một tiếng, sau đó lấy tấm bạt trùm lên trên người, giờ dội thêm cái nón lá cũ rách, lồm khom đi ra phía sau hè hứng nước. Bầu trời đêm lúc này thật âm u, thỉnh thoảng có vài tia sét lóe lên ngang dọc ở tận phía xa, làm cho Lý cũng cảm thấy rùng mình. Cô cố gắng chuyền từng xô nước từ trên máng xối xuống rồi đổ vào trong mấy cái lu lẹ tay để nhanh chóng vào nhà, vì lúc này da thịt cũng dần thấm lạnh. Đang mãi miết làm cố, Lý bỗng giật mình vì bị ai đó bất ngờ ôm chặt từ sau lưng. Cô hét lên, quay lại thì nhận ra đó là Hai Khỏe, anh chồng của mình. Lý giơ cái xô nước ra chắn ngang trước ngực, giọng cô run run nhìn anh chồng thường ngày vẫn hay tâm tia, ngầm có ý đồ xấu với mình. "Anh Hai, anh làm gì vậy?" Hai Khỏe khuôn mặt lạnh băng, hắn nhếch mép mỉm cười, đứng dưới làn mưa cất giọng bình thản. "Làm gì đâu, anh tính phụ em hứng nước mưa thôi mà." Lý mím môi, dường như không tin câu trả lời đó, vì cô biết rõ tánh ý Hai Khỏe vốn không hề tốt đẹp gì. Lý lùi lại mấy bước cảnh giác, tay vẫn ôm khư khư cái xô bằng nhựa như để làm vũ khí phòng thân. Cô nói: "Không cần đâu, em tự làm được rồi. Anh Hai đi vô trong đi, không trời mưa lại bệnh đó." Hai Khỏe tủm tỉm cười, hắn vẫn chưa có ý định vào nhà mà còn đứng đó nhìn cô, một ánh mắt đầy gian tà xoáy thẳng vào cô. Hắn lại lên tiếng: "Anh chỉ muốn giúp em thôi mà, không chỉ là chuyện này, kể cả chuyện khác anh cũng có thể giúp em được. Thằng Út Mạnh á, một tháng nó mới về một lần, mưa này chắc em lạnh lắm hả?" Lý nghe và hiểu ý tứ trong câu nói của Hai Khỏe. Mặc dù có tức giận nhưng cô vẫn không dám tỏ thái độ gì thái quá vì còn nể bên chồng. Lý trừng mắt lên nhìn hắn, cất giọng lạnh lùng: "Không cần đâu anh Hai, em tự làm được rồi, anh vô nhà đi." Hai Khỏe ánh mắt lúc này sắc như dao, hắn cứ nhìn đăm đăm vào cơ thể đứa em dâu xinh đẹp của mình. Quần áo của Ly bị thấm nước mưa nên cứ quện vào da thịt, làm lộ ra những đường cong xuân sắc đẹp mỹ miều. Điều đó càng khiến cho Hai Khỏe trong lòng thêm nổi máu tà dâm. Nhưng có lẽ hắn vẫn còn một chút lý trí, hoặc là trong đầu đang có ý định nào khác hơn nữa mà chỉ hắn mới biết rõ. Hai Khỏe lại nhếch mép nở ra một nụ cười đầy vẻ ám muội. Hắn cất giọng nhẹ tênh: "Được rồi, nếu em không cần anh giúp thì thôi, em cũng đi vô nhà đi, kẻo là dầm mưa cảm sốt đó." Hai Khỏe nói xong thì quay lưng bước trở vô nhà. Hắn cứ để mặc cho những giọt nước mưa rơi rớt trên người mình như không hề biết lạnh. Lý đứng đó nhìn theo bóng lưng của người anh chồng khuất dạng rồi mới nhẹ thở phào. Cô thầm nghĩ, người này tâm địa thâm sâu khó lường, cần phải cảnh giác đề phòng. Vì mặc dù mang tiếng là người thân nhưng hắn lại không hề chính trực và cũng không khiến cho cô có cảm giác an toàn khi đối diện. Lý mím môi lại tiếp tục công việc của mình, cho đến khi mấy cái lu nước đã đầy hết rồi thì cũng vội vã đi vào trong nhà. Cả người lúc này cứ rung lên bần bật. Buổi sáng đó, bà Hai Liễn ngồi hoài cũng không thấy con dâu của mình dậy, lo đi pha trà, liền khó chịu đi vào trong buồng để tìm. Nhìn thấy Lý vẫn đang trùm mền kính bưng, thì vội vàng bước tới, đưa tay giở tóc cái mền ra. Bà la lớn: "Nè, bộ mày tính cho cả nhà này nhịn cơm hay sao mà giờ này còn ngủ vậy? Trưa rồi." Lý mơ màng mở mắt. Cô cảm thấy trong đầu cứ ong ong, vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Hơi thở cô lúc này cũng phả ra nóng hổi. Lý đưa mắt nhìn mẹ chồng, nói giọng cứ rò rè, mệt mỏi: "Mẹ, con xin lỗi, tại con mệt quá cho nên con ngủ quên." Bà hai khẽ nhíu mày, nhìn bộ dạng của Lý lúc này cũng không khó nhận ra cô đang bị sốt. Bà hai thở dài thường thượt rồi lắc đầu nói bâng quơ: "Con nhà lính tính nhà quan, mới làm con tí chuyện bà đặt ống eo bệnh hoạn rồi." Lý nghe vậy liền bỏ chân bước xuống giường. Cô nhìn mẹ chồng nhỏ giọng trả lời: "Dạ không có đâu mẹ, tại con ngủ quên thôi, giờ để con đi nấu cơm liền." Nhưng bà hai lại xua tay, biểu môi một cái rồi mới nói tiếp: "Thôi khỏi, cứ nằm đó đi, rồi tôi kêu thằng hai khỏe nó đi hái thuốc về cho mà xong. Ngày mốt thằng Út Mạnh nó về, lúc đó lại mách lẻo cái gì thì mất công á, tôi lại mang tiếng là đầy ái con dâu." "Dạ con không dám." Bà hai nguýt dài bỏ đi ra ngoài một nước, chẳng thèm nói thêm tiếng nào. Chỉ còn Lý ngồi đó, cô nhìn theo bóng dáng của mẹ chồng mà trong lòng buồn rười rượi. Lý biết bà không ưa gì mình, nhưng gần một năm nay cô đã cố gắng lắm rồi, cũng nghĩ là từ từ rồi mẹ chồng sẽ thương yêu mình như con ruột. Nhưng sự chờ đợi đó của cô dường như vẫn không có kết quả gì. Có lúc Lý ngồi tự nghĩ một mình, nếu bà hai ngay từ đầu đã không thích cô thì còn cưới cô về làm dâu trong nhà này để làm gì? Vì vốn dĩ cô và Út Mạnh rõ ràng cũng đâu phải đã yêu nhau từ trước. Nhưng rồi Lý lại thở dài, không hiểu rốt cuộc mình có chỗ nào sai để làm cho bà phải phật lòng. Và rồi cô lại tự nhủ thầm: thôi cứ sống vì chồng đã, còn gia đình chồng có yêu thương được mình hay không thì đó còn tùy vào số phận. Ở bên trong gian nhà lúc này, bà hai đang ngồi vấn trầu, khẽ liếc mắt sang nhìn thằng con trai lớn. Bà hắng giọng nói: "Nè, lát mày ra sau giường hái ít lá bưởi vô cho con Lý nó xong đi. Mới xài đi hứng có mấy cái lù nước, giờ nằm một đống rồi đó." Hai khỏe đang nằm trên bộ dáng ngựa nghe vậy thì liền nhổm dậy. Hắn sốt sắng hỏi lại: "Nó bị sao? Sốt hả?" Bà hai khẽ nheo mắt. Bà tỏ thái độ ngờ vực nhìn thằng con trai của mình rồi nói: "Ê, tao thấy lạ lắm ngang. Làm gì mà mày lo lắng cho nó dữ vậy? Tao nói cho mà biết, cái nào ăn thì ăn, mà cúng thì là cúng. Bậy bà coi chừng Út Mạnh nó về thì huynh đệ tương tàn đó." Hai khỏe bật cười. Hắn khoát tay tỏ ra tự nhiên nói với mẹ mình: "Trời, mẹ nghĩ gì đâu không vậy? Nó là em dâu con thì con lo lắng chứ có gì đâu." Bà hai nhếch miệng liếc xéo thằng con mình, nói phủ đầu: "Mày đừng có tưởng là tao không biết. Cái tánh của mày tao rành quá mà. Mày đặt dòm ngó là có ngày. Ở ngoài đường đàn bà con gái thiếu cái gì, còn nó là em dâu của mày, không có được sớ rớt. Tao không có muốn bị mang tiếng rồi làm mất đi một đứa làm việc nhà không công lại giỏi giang cần cù như nó. Giờ đi đâu kiếm được một đứa như vậy? Bỏ tiền ra mướn người ở sợ còn không bằng nó nữa." Hai khỏe trầm ngâm một hồi rồi nói: Ủa vậy là mẹ cưới nó về đây làm dâu chỉ là để thay thế ở đợ thôi đó hả?" Bà hai bình thản gật đầu. Hai khỏe tự nhiên dậy nảy lên: "Vậy sao hồi đó mẹ không cưới nó cho con đi? Mẹ cưới cho thằng Út Mạnh làm gì?" Bà hai trợn mắt liếc xéo hai khỏe: "Cái mặt của mày có một đời vợ rồi, nó là con gái ai chịu mày. Thôi đi đi, ở đó xàm xàm hoài." Hai khỏe im re, vội vã bỏ đi ra ngoài, mang theo cái tia nhìn sắc lẹm của bà hai. Trưa hôm đó, Hai Khỏe bưng vào bồn của em dâu một nồi nước xong, còn đang nghi ngút khói thơm lừng mùi lá bưởi. Hắn nhìn thấy Lý đang nằm co ro ở trên giường, liền tươi cười cất giọng. Em đỡ chưa? Ngồi dậy xong đi cho ra mồ hôi cho mau khỏe nè. Lý lầm cộm ngồi dậy. Cô đưa mắt nhìn người anh chồng, lúc nào cũng khiến cho mình luôn trong tâm thế đề phòng. Lý trả lời. Em cảm ơn anh hai, anh để đó cho em được rồi. Nhưng Hai Khỏe lại cố tình như không nghe thấy. Hắn còn sấn lại giường, rồi đặt cái nồi nước xong lên trên mà dục Lý. Nè, mau cởi bớt áo ra rồi chùm mền vô, để anh phụ cho. Lý nghe vậy liền quắt mắt lên nhìn Hai Khỏe. Biết mình hơi quá trớn, nên lúc này hắn ngập ngừng đứng sững, mỉm cười ra vẻ thân thiện rồi nói. Ừ, anh vô ý quá, thôi để anh ra ngoài. Ừ, em xong đi, để nước đó nguội không có tốt đó. Nói xong hắn nhanh chóng lùi trở ra ngoài. Lý đưa mắt nhìn theo. Rồi khi chắc chắn rằng cái tên anh chồng háo sắc của mình đã thật sự đi khỏi, thì cô mới bước xuống giường. Vì cửa buồng của cô mấy hôm nay bị hỏng khóa nên cứ để hờ như vậy. Nghĩ bụng là ở trong nhà nên chắc không cần phải lo ngại. Lý thong thả cởi bỏ chiếc áo bà ba mặc ngoài. Cô trèo lại lên giường, rồi căng mền ra, trùm vào cái nồi nước xông đang hừng hực nóng. Và có lẽ tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái ngày định mệnh đó. Lý đang ngồi mơ màng để tận hưởng những giọt mồ hôi túa ra, kèm theo cái cảm giác dần dần dễ chịu, thì bất ngờ cô bị một bàn tay của ai đó luồn vào trong mền, sờ lên da thịt. Lý giật mình giỏi hét toáng lên, nhưng lại bị bàn tay đó lập tức bịt kín lấy miệng. Đôi bàn tay cứng như sắt thép, mang cái hơi lạnh đến rợn người, làm cho Lý vô cùng hoảng sợ. Cô cố gắng dùng giấy nhưng không được, vì cả người lúc này vẫn còn đang nằm trong chiếc mền bông, lại có thêm thân thể của ai đó đang nằm đè lên giữ chặt. Lúc này Lý chỉ biết ú ớ trong cổ họng. Cô sợ đến mức nước mắt tuôn ra thành hàng, ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhưng với sức lực yếu đuối của một người con gái thì làm sao có thể chống lại một người khỏe mạnh. Trong căn buồng vẫn sáng choang bởi ánh nắng mặt trời đang chiếu qua khe cửa. Lý oằn mình hứng chịu từng đợt giày vò của gã anh chồng đốn mạc mà không cần nhìn thấy mặt, thì cô vẫn có thể đoán ra được là hắn. Cái nồi nước xông cũng bị đổ ra dương giải, nằm lăn lóc ở trên giường, ướt đẫm cả tấm chiếu bông của đôi vợ chồng son trẻ. Khung cảnh ấy, nếu như ai có vô tình nhìn vào, đều cảm thấy thật là quá tàn nhẫn, quá đau lòng. Chiều hôm đó, Lý một mình chạy ra sau giường, rồi gục đầu khóc nghẹn. Cô ôm lấy mặt mình, mặc cho hai hàng nước mắt chảy dài. Lý nấc lên từng tiếng, hòa vào trong tiếng gió vang lên, nghe vô cùng thê lương. Bầu trời đang yên lành, lúc này đột nhiên nổi lên cơn giông tố, mang theo những hạt mưa rào rơi trên da thịt của người con gái tội nghiệp. Cảm giác như ngàn mũi kim đâm xuống, đau đến tận cùng. Lý cứ ngồi đó dưới trận mưa rào, khóc nức nở cho đến tận khi trời tối. Cô muốn để cho những giọt nước mưa gột rửa đi hết vết nhơ trên cơ thể. Lúc này cô cũng không còn thấy lạnh nữa. Cái cảm giác tự ghê tởm chính bản thân mình làm cho cô như tê dại. Lý ngồi bó gối, đôi mắt lúc này đã khóc lên sưng húp. Không nhìn thấy rõ được gì ngoài một màn đêm đen đang hoàn toàn bao phủ xung quanh. Ở trong nhà, bà Hai Liễn đang ngồi giáo huấn thằng con trai lớn trời đánh của mình. Giọng bà sang sảng. Tao đã nói với mày như thế nào hả? Nó là vợ của em trai mày, là em dâu của mày. Tại sao mày lại làm như vậy? Ở trong xóm á, bộ thiếu thốn đàn bà con gái cho mày lắm hả? Khỏe ơi là khỏe. Hai Khỏe ngồi lặng im, khuôn mặt của hắn lạnh như tiền, đăm chiêu không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bà Hai thấy thằng con trai mình có ngồi im như tượng, đâm ra bực bội. Bà tiếp tục chửi. Sao tao nói mày không trả lời? Mày gây ra cái chuyện động trời như vậy, rồi giờ tao biết ăn nói làm sao với thằng Út Mạnh hả? Rồi bây giờ giải quyết làm sao đây hả? Hai Khỏe bỗng dưng đập tay mạnh xuống dưới giường. Hắn đứng bật dậy rồi gằn giọng. Được rồi, mẹ cứ để con tự lo liệu đi. Chuyện con gây ra con tự biết sắp xếp. Nói xong, hắn lập tức bỏ ra ngoài, mặc cho cơn mưa lúc này vẫn đang giăng trắng xóa. Hai Khỏe đi thẳng ra giường. Hắn vừa đi vừa gọi để tìm Lý, nhưng gọi mãi cũng chẳng nghe tiếng của cô, và cũng không nhìn thấy cô ở đâu cả. Hai Khỏe đưa mắt nhìn xuyên qua màn mưa. Hắn vẫn tiếp tục gọi. Lý ơi, em ở đâu? Trả lời anh đi Lý. Rồi bàn chân của hắn càng lúc càng đi sâu vào trong mảnh giường tối om. Được một lúc mới đứng lại ở gốc cây xoài già. Hai Khỏe nhìn quanh quất, đảo đi mất mấy vòng vẫn không thấy gì. Hắn thở hắt ra một hơi vì vừa mỏi chân vừa lạnh, tự đứng nói một mình. Cái con nhỏ này không biết đi đâu rồi. Ngay lúc này, đột nhiên không biết bị thứ gì sai khiến, hắn lại vô thức ngước mặt lên nhìn. Hai Khỏe đứng chết trân vì sửng sốt. Hắn thấy Lý đang treo cổ lủng lẳng ở trên nhánh cây xoài ngay ở trên đầu mình. Khuôn mặt của cô bị mớ tóc dài che đi kín mít, hai cánh tay thẳng đờ buông thõng đung đưa qua lại. Nhìn vào bộ dáng đó, hắn chỉ có thể nhận ra nhờ vào bộ đồ bà ba bằng lụa trắng mà cô vẫn thường hay mặc ở nhà. Hai Khỏe toàn thân rung lên vì hoảng sợ, nhưng hắn cũng kịp thời trấn tĩnh, vội vàng lao đến ôm lấy hai chân của đứa em dâu giữ chặt. Hai Khỏe gào lên. Lý, tại sao em lại dại dột vậy? Trời ơi! Cũng thật kỳ lạ, Lý chỉ dùng sợi dây chuối để treo cổ, vậy mà có thể tắt thở rồi. Trong khi Hai Khỏe chỉ gỡ nhẹ một cái thôi là đưa xuống được, vì sợi dây lúc này đã trở nên mềm nhũng do bị thấm nước mưa không biết tự bao giờ. Hai Khỏe ôm lấy em dâu vào lòng, cố lay gọi. Giọng của hắn lạc dần trong màn mưa, lúc này đang xối xả trút xuống khu giường âm u. Lý, em tỉnh lại đi. Sao em khờ vậy? Lý! Nhưng Lý bây giờ đã không có dấu hiệu gì của sự sống nữa. Cô nằm im bất động trong vòng tay của gã anh chồng đê hèn. Và rồi có lẽ ông trời cũng phẫn nộ, giáng một tia sét ngay gần sát vị trí của cả hai người. Hai Khỏe hoảng hồn, vội đẩy thi thể Lý ra. Hắn chạy nhanh vào nhà để đi tìm bà Hai Liễn. Nghe tin con dâu chết, tâm trạng cũng vô cùng rối bời, chẳng biết tính làm sao. Bà cứ ngồi trên chiếc bàn trà suy nghĩ. Kế bên bà Hai với khuôn mặt đang rất lo lắng. Mẹ, giờ tính sao? Ánh mắt bà Hai Liễn đăm đăm. Nếu như để ý kỹ thì thấy bàn tay của bà đang rung lên khe khẽ, rồi bất ngờ quay sang mắng té tát vào mặt thằng con trai trời đánh. Mày đúng là cái đồ báo đời mà. Chưa hết chuyện này đã xảy ra chuyện khác. Ngày mai thằng Út Mạnh nó về rồi, tao biết tính sao bây giờ đây hả? Hai Khỏe trùng giọng. Hắn cũng đang run lắm, vì biết mình đã gây ra cái chuyện không thể cứu vãn. Hắn nói. Thì con không biết cho nên mới hỏi mẹ nè. Mẹ nghĩ cách đi. Bà Hai Liễn nhắm mắt lại vài giây như cam chịu ý trời, rồi mở ra nhìn Hai Khỏe. Bà nói. Tới nước này thì còn tính cái gì nữa. Đi ra giường chung nó đi. Còn thằng Út Mạnh, tự tao sẽ có cách nói chuyện với nó. Hai Khỏe nghe vậy liền gật đầu, nhưng hình như còn hơi e ngại. Hắn quay đầu lại hỏi thêm cho chắc. Có ổn không mẹ? Mày đi lẹ đi, mày báo chưa đủ hả gì? Hai Khỏe hoảng hồn vội chạy vụt đi. Trời lúc này vẫn đang còn mưa như trút nước. Hắn xách theo cây xẻng đào một cái hố thật sâu bên cạnh gốc xoài nơi Lý đã treo cổ. Rồi khi nhận thấy độ sâu vừa tầm, hắn lôi cái xác cô gái tội nghiệp vùi xuống, rồi nhanh chóng lấp đất lại mà không thèm quấn cho cô một tấm chiếu hay bất cứ thứ gì. Cảm giác như vùi xác một con mèo hoang, tàn nhẫn, lạnh lùng. Sáng hôm sau, bà Hai ngồi ở gian nhà trước để chuẩn bị tinh thần đón Út Mạnh về mà lựa lời nói chuyện. Nhưng thay vì thấy con trai mình thì bà lại nghe tin dữ. Hàng xóm chạy vào nhà cho bà hay. Người ta nhìn thấy ghe lúa của Út Mạnh bị chìm ở ngoài sông sâu, không vớt được. Mặc dù đã có rất nhiều bà con nhảy xuống, hòng ứng cứu, nhưng vẫn không thành. Bà hai xỉu ngang vì sốc. Đến khi tỉnh dậy, thì trời lúc này cũng đã tối mù. Bà bật dậy chạy đi tìm con. Nhưng người ta bảo, nước sông vừa sâu vừa rộng, nên cho dù đã cố gắng tìm, nhưng vẫn không thấy xác của Út Mạnh ở đâu. Bà hai khóc ròng hết mấy ngày liền. Nỗi đau mất con quá lớn vậy mà. Nhưng bà ta không nghĩ đó là do nghiệp báo. Lẽ ra không phải Út Mạnh, mà người trả nghiệp phải là bà với tên hai khỏe độc ác. Vậy mà trong nỗi đau tận cùng đó, bà hai Liễn vẫn còn đủ tỉnh táo để hợp thức hóa luôn về cái chết của con dâu. Bà nói với bên nhà thông gia rằng nửa tháng trước Lý xin bà đi theo chồng, vì xa nên thấy nhớ. Bà cũng cho cô đi vì nghĩ rằng chồng đâu vợ đó sẽ tốt hơn là để cho Lý ở nhà một mình cứ trông chờ thui thủi. Bà tỏ ra đau buồn rồi khóc lóc, nói rằng tai nạn đã vô tình cướp luôn cả hai vợ chồng, khiến cho mẹ của Lý vô cùng bàng hoàng, khóc lên khóc xuống, ngất xỉu đến những hai ba lần. Vậy là cái chết của Lý không một ai hay, bởi bình thường cô cũng chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa nhà. Còn nếu những người tham gia trục vớt ghe lúa hôm đó bảo không nhìn thấy Lý, thì bà hai cũng dễ dàng chống chế rằng trên ghe có chỗ làm buồng ngủ, nên Lý ở trong buồng, thì khi bị chìm tất nhiên sẽ không ai thấy được. Cũng giống như Út Mạnh vậy, đâu có ai tìm được xác. Lý chết oan trong bí mật của hai mẹ con nhà bà hai Liễn, mà không có bất kỳ một người nào tường tận. Ở trong khu vườn âm u đó, mọc lên một ngôi mộ đất nằm hoang vu lẻ loi, không nhang đèn, không đồ cúng kiến, lạnh lùng và cô độc. Vài tháng sau đó, bà hai cũng dần nguôi ngoai đi nỗi đau mất con. Nhưng khi nghĩ về Út Mạnh, bà lại đay nghiến thằng con trai lớn của mình. Bà nhìn hai khỏe, khuôn mặt vừa buồn vừa giận. Tất cả cũng là tại mày mà ra. Phải chi mày nghe lời tao, thì em mày nó đâu có chết. Hai khỏe nghe vậy liền lên tiếng cãi chày. Ủa mẹ, thằng Út Mạnh nó bị tai nạn chết thì liên quan gì tới con? Ủa sao mẹ vô lý vậy? Bà hai trừng mắt nhìn nó. Nghiệp đó mày không có biết hả? Thằng Út Mạnh nó chết trước khi nó về hối tội mày, tránh anh em chém giết lẫn nhau, là nó chết thay cho mày rồi đó. Khỏe ơi là khỏe. Hai khỏe nghe vậy lại càng thêm khó chịu. Hắn dùng dằn trả lời. Mẹ bớt mê tính lại đi, nói cái gì đâu không. Con đã nói chuyện con làm thì con chịu, còn thằng Út Mạnh nó chết là chuyện của nó, không có liên quan gì tới con. Mà phải chi từ đầu mẹ cưới con Lý cho con á thì em xui hết rồi. Mày nói vậy mà mày nghe được hả cái thằng trời đánh. Hai khỏe lúc này cũng bực mình. Hắn bỏ đi ra sau giường ngồi, vấn thuốc gò, mặc kệ cho giọng của bà hai đang còn ong ổng ở với sau lưng. Hắn ngồi một góc, tay mừng mê điếu thuốc gò, với một gương mặt tối sầm nhìn vào trong mảnh giường nơi có ngôi mộ của Lý đang nằm. Hai khỏe không phải buồn mà là tức giận. Hắn giận mẹ vì lúc nào mẹ cũng thiên vị cho thằng con trai Út, cái gì tốt đẹp cũng dành cho nó, còn hắn thì luôn luôn phải chịu thiệt thòi. Kể cả tình thương bình thường, bà hai Liễn cũng dành riêng cho Út Mạnh nhiều hơn. Nên từ sâu thẳm trong lòng, hai khỏe vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Hắn luôn nhìn đứa em trai của mình bằng một đôi mắt đố kỵ lẫn ganh ghét. Nên cái chuyện hãm hại cuộc đời của Lý cũng không hẳn là vì hắn thích cô, mà chỉ đơn giản vì muốn làm cho Út Mạnh phải đau khổ, phải dằn vặt vợ mình vì không giữ được tiết hạnh, mà lại do chính hắn phá hoại. Chỉ có như vậy mới làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn hài lòng. Hai khỏe cứ ngồi một mình đăm chiêu, mắt hướng vào trong phía xa nơi góc giường u tối. Hắn tiếp tục rít lấy từng hơi thuốc gò, nuốt dội dầu phổi từ từ nhả ra. Từng làn khói đục mờ cuốn theo những chiếc lá xoài khô rơi rụng rồi bay lên theo cơn gió trong mảnh giường. Hai khỏe ngồi thêm một hồi thì mới vứt bỏ cái điếu thuốc gò vì quá ngán. Hắn đứng lên giường dài, định bỏ vô trong nhà thì đột nhiên nghe thấy từ đâu có tiếng chim của con tu hú réo lên một tràng. Một cơn gió lớn từ ngoài mé sông thổi ngược lên rồi luồn vào bên trong khu vườn u tối. Hai Khỏe nhíu mày, hắn ngước lên nhìn trên bầu trời thì thấy chớm kéo mây đen. Hai Khỏe buộc miệng nói thầm, lại sắp có mưa nữa rồi. Hắn quay lưng lại, nhưng vừa được có vài bước thì ở trên đầu lúc này đột nhiên vang lên những âm thanh rì rào rất lớn. Hai Khỏe giật mình đứng lại. Hắn lại ngước mặt lên nhìn thì thấy những nhánh cây xoài ở trên đầu đang rung chuyển rất mạnh. Nghĩ là trời sắp mưa nên gió lớn kéo về. Hai Khỏe chép miệng không thèm để ý nữa, vội vã đi vào trong nhà. Nhưng khi vừa đi ngang qua bụi trúc gai, hắn bỗng giật mình khi trông thấy ở phía bên kia bụi trúc có bóng dáng của một người nào đó đang đứng quay lại với mình. Cái bóng người nhỏ bé hơi xiêu vẹo, mặc bộ bà ba bằng lụa trắng phất phơ trong gió, làm cho Hai Khỏe khẽ nhướng mày. Hắn cố rướng cổ qua nhìn cho thật kỹ, rồi tự nghĩ thầm trong bụng, ai vậy? Sao lại ở trong giường nhà mình? Nhà mình có cổng khóa làm sao vô được? Gió lúc này đột nhiên thổi thốc lên từng cơn, làm cho những tán lá cây cứ rung lắc dữ dội, tạo nên một chuỗi âm thanh xào xạc. Đã vậy tiếng của con tu hú cứ mỗi lúc một lớn dần, cộng thêm trời đang chập choạng tối nên cái khung cảnh ở giường lúc này cứ như có điều gì đó hơi ma mị, không được bình thường. Hai Khỏe im lặng nhìn một hồi, vẫn thấy cái bóng người đó đứng yên, chỉ có mái tóc dài và tà áo trắng là tung bay lả lướt trong gió. Rồi không nhịn được, hắn liền cất tiếng hỏi, ai đó? Sao giờ này đứng đây? Mà sao lại vô giường nhà tôi chứ? Cô là ai? Hắn không nhìn thấy mặt của bóng người, nhưng biết là con gái vì có mái tóc dài. Cô gái vẫn đứng quay lưng không hề trả lời. Hai Khỏe nghĩ do mình nói nhỏ quá, chắc cô ta không nghe. Hắn gọi lớn hơn, nhưng cô gái vẫn đứng trơ ra đó. Lúc này đã có chút bực mình, Hai Khỏe hét lên, nè cô kia, bị điếc hay gì mà tôi hỏi không trả lời? Cô vô giường nhà tôi làm gì? Ăn trộm hả? Vừa dứt lời thì một luồng gió mạnh liền lướt ngang qua người hắn, mang theo hơi lạnh như cắt da thịt. Cô gái ở bên kia bất ngờ quay mặt lại, nhưng vẫn bị mái tóc che đi, chỉ còn có một bên. Hai Khỏe giật nảy mình, hắn đứng chôn chân tại chỗ vì nhận ra khuôn mặt đó, mặc dù không nhìn thấy được trọn vẹn. Cô gái nhoẻn miệng cười, từ trong giòm miệng bất ngờ tuôn ra một dòng máu đỏ tươi chảy dài. Hai Khỏe cả người lúc này như mềm nhũn, hắn sợ hãi đến mức chỉ có thể lắp bắp ở trong cổ họng. Một tia sét bất ngờ lóe lên sáng choang cả một góc trời, làm cho cái thân ảnh của cô gái đó thêm một phần quỷ dị. Gương mặt của cô ta nổi bật lên trong không gian lạnh lẽo, mờ ảo, khiến cho Hai Khỏe sợ đến thất kinh hồn vía. Hắn lao đi như một cơn lốc vào trong nhà mà không dám ngoái đầu lại nhìn. Bà Hai đang ngồi tụng kinh gõ mõ ở bên nhà trong, thấy con trai hớt hải chạy vào, mặt mày tái xanh như tàu lá. Bà liền buông bộ mõ ra, lên tiếng hỏi, mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Hai Khỏe thấy bà thì vô cùng khẩn trương. Mà, con ma mẹ ơi. Bà Hai nhíu mày, nhìn thằng con trai bằng một thái độ lạ kỳ. Bà nói, mày khùng hả Khỏe? Nói năng lảm nhảm gì vậy? Không, con nói thiệt đó. Con vừa mới nhìn thấy con Lý, nó ở ngoài vườn đó. Nó còn nhìn con mà cười nữa. Cái miệng của nó toàn là máu không ạ? Hai Khỏe nếu lấy tay bà, trên trán giả mồ hôi hột, hắn lắc đầu. Bà Hai liễn không tin, nghĩ rằng do con trai mình quan tưởng hoặc bị ám ảnh nên giật tay ra. Bà ngồi xuống bàn trà rồi nhìn Hai Khỏe mà nói, mày nói mày thấy con Lý hả? Nó còn cười với mày. Dạ đúng rồi, cái mặt của nó làm sao con làm được? Nó thấy ghê lắm. Mày có chắc không? Hay là nhìn gà quá cuốc? Trời ơi, con nói thiệt, sao mẹ không tin con? con đang rất là tỉnh táo đó, mẹ nhìn đi. Hai Khỏe nói xong, liền trưng ra bộ mặt rất nghiêm túc nhìn mẹ mình. Bà Hai không thèm tranh cãi, chỉ bình thản rồi tự nhiên rót ra một ly trà, sau đó vừa uống vừa nói với hắn. Được rồi, mày đi tắm rửa rồi xuống bếp tự ăn cơm đi, xong ngủ sớm mai còn làm công chuyện. Hai Khỏe ngẩng người, hắn trợn mắt nhìn mẹ mình đang ngồi ung dung uống trà. Mặt hắn ngợt ra. Ủa vậy còn cái vụ ung lý gì sao? Mẹ tính sao? Tính sao là tính sao? Chừng nào nó tới kiếm tao thì tao tính. Ở đó mà nói năng ba sàm ba láp. Mà cho dù là có thiệt đi chăng nữa, thì khi còn sống nó rất là sợ tao. Huống hồ giờ chết rồi thì tao sợ gì nó. Hai Khỏe nghe mẹ mình nói, nhìn thái độ của bà lúc này, tự nhiên hắn cũng cảm thấy có chút gì đó an tâm. Cảm giác sợ hãi cũng dần tan biến được phần nào. Nên thôi, không nói thêm gì nữa, bỏ đi xuống dưới bếp, tránh cái giờ không được làm phiền, để cho bà Hai còn tụng kinh gõ mõ. Đêm đó ở bên ngoài, trời lại bắt đầu rỉ rả từng hạt mưa dai dẳng không dứt. Bà Hai vì già nên khó ngủ, bà cứ nằm trăn trở lăn lộn trên chiếc giường được làm bằng gỗ xoan đào đắt tiền. Nửa đêm gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh thổi vào da thịt, làm cho bà cảm thấy khó chịu, nên chậm rãi ngồi dậy. Bà Hai bước xuống giường, bưng lấy cái chông đèn, định đi ra kiểm tra, xem là lúc chiều đã có đóng cửa hay chưa. Gió lúc này ở bên ngoài cứ rít lên vi vút, tạo ra những âm thanh nghe như tiếng gào khóc của các vong hồn lang thang. Bà Hai liễn chậm chậm đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy cửa vẫn đang còn đóng kín, bà yên tâm quay trở lại giường. Nhưng khi bà vừa đặt cái chông đèn xuống bàn, thì lại nghe thấy loáng thoáng ở bên ngoài có tiếng khóc của một người con gái, mỗi lúc càng lớn dần. Bà Hai liễn cố lắng tai nghe, rồi tự nghĩ thầm trong bụng. Còn cái nhà ai nữa đêm rồi, còn ở ngoài đường khóc lóc vậy cả. Tiếng khóc cứ dằng dẳng lúc gần lúc xa, cho tới khi nó rõ ràng vang lên ở phía bên ngoài. Thì lúc này bà Hai liễn bắt đầu cảm thấy chột dạ. Bà lại bưng lấy cái chông đèn, từ từ bước tới gần. Những tấm gạch bông ở dưới chân lúc này tự nhiên lại trở nên lạnh ngắt. Bà đứng sát bên cửa sổ, tay cầm ngọn đèn mờ tỏ, làm ẩn hiện lên những nếp nhăn trên gương mặt của mình. Tự nhiên tiếng khóc im bặt, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi rã rích hòa vào cùng với tiếng ếch nhái kêu lên ở bên ngoài, tạo thành một mớ âm thanh vô cùng hỗn tạp. Bà Hai cố đứng thêm một lúc vẫn không nghe thấy tiếng khóc vang lên nữa, thì mới quay trở lại giường nằm. Khi vừa đặt lưng xuống thì ở bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, cánh cửa sổ bị gió bật tung ra, đập mạnh vào tường, làm cho bà Hai giật mình. Bà ngồi bật dậy bước xuống giường, đưa mắt nhìn ra ngoài, thì thấy một cảnh tượng kinh dị ngay trước mắt. Một cái bóng trắng đang đứng ở bên ngoài cửa sổ, đầu tóc rũ rượi, còn nhiễu nước ròng ròng, khuôn mặt trắng nhợt. Bà Hai liễn nhận ra khuôn mặt này, đó chính là Lý. Trong giây phút sợ hãi đến tột độ, bà Hai như muốn ngất liệm đi, nhưng vẫn còn cố gắng trụ vững. Bà run run chỉ tay về cửa sổ, giọng nói đứt quãng. Cô Lý chỉ đứng yên đó, đưa ánh mắt đầy ai oán nhìn mẹ chồng. Từ trong giòm miệng ọc ra một dòng máu đỏ tươi chảy dài loang lổ. Bầu trời lúc này đang tối sẫm, một màu âm u. Bà Hai đứng chôn chân một chỗ, mắt cứ nhìn đau đớn ra ngoài, mặt mày nhăn nhúm, còn miệng thì há hốc. Bà lại run run. Lý, con là con thật sao? Lý không trả lời. Đột nhiên có một tia sét lóe lên sáng rực, hồn ma Lý biến mất trong tích tắc, để lại một khoảng không gian u tối lạnh lẽo ở bên ngoài. Bà Hai liễn vẫn chưa kịp hoàn hồn, trái tim lúc này như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Phải mất một lúc sau, bà ta mới có thể hét lên. Khỏe, Khỏe ơi! Bà cứ gọi liên tục, cho tới khi hai khỏe tung cửa xông vào. Hắn thấy mẹ mình đang ngồi bệt ở dưới sàn nhà, liền vội vàng chạy tới đỡ lấy bà dậy, lo lắng hỏi dồn. Mẹ bị sao vậy? Có chuyện gì hả? Sao lại bị té? Bà hai được dìu lên trên giường. Bà níu chặt lấy tay con trai, khuôn mặt lúc này vẫn tái mét, nói không tròn câu. Con Lý đem về thật rồi. Nó vừa đứng ở đó đó. Bà hai đưa cánh tay gầy guộc chỉ ra ngoài cửa sổ, vừa nói vừa run. Hai khỏe vì đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hồn ma của Lý, cho nên hắn tin điều đó. Hắn quay lại nhìn bà, trầm giọng lo lắng. Mẹ đã tin lời con nói chưa? Bây giờ tính sao đây? Nó về rồi, nó sẽ trả thù hai mẹ con mình đó mẹ. Bà hai lúc này đã dần bình ổn. Bà trợn mắt lên nhìn hai khỏe, cái giọng tru tréo như ngày thường. Đều là tại mày mà ra hết đó. Hai khỏe không muốn tranh cãi với mẹ mình, hắn phớt lờ nói. Bây giờ mẹ tính cách gì đi chứ, chửi con thì cũng có giải quyết được gì đâu. Bà hai nghe vậy mới thôi không nói nữa. Bà ta ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với hai khỏe. Được rồi, nó muốn tìm mình trả thù thì mình phải ra tay trước. Ngày mai mày đưa tao lên trình huyện có việc. Đi đâu? Tới nhà ông thầy chính. Bà hai trả lời dứt khoát, khuôn mặt lúc này hiện lên một nét gì đó nham hiểm. Chậm rãi liếc mắt ra ngoài, rồi bà không nói thêm gì nữa. Ba ngày sau, hai mẹ con bà Liễn đợi đúng 12 giờ trưa, liền đem theo cuốc xẻng đi ra vườn xoài để đào mộ của Lý lên. Họ moi xương cốt của cô rồi đem bỏ vào trong một cái bao có dán bùa chi chích. Sau đó cột đầu bao lại bằng một sợi chỉ đỏ rồi đem vùi lại xuống dưới mộ, nhanh chóng lấp đất đè lên. Bà hai còn chôn bên cạnh ngôi mộ một cái túi vải có chứa bùa yểm hồn. Theo lời của ông thầy thì trong vòng một năm, mỗi ngày phải thắp ở trước mộ 3 nén nhang trầm và cúng 1 con gà luộc. Ông ta nói rằng làm như vậy là để cho vong hồn dù có phản kháng hay lỡ như bùa không được linh ứng thì cũng có thể tiêu trừ đi một nửa phần oán khí, tránh cho vong hồn quá quỷ, vì nếu như thế sẽ không có bùa phép nào có thể cứu được hai mẹ con của bà. Mọi việc xong xuôi, bà hai Liễn còn đi mua lưới sắt về để rào chắn lại mảnh giường, không cho bất cứ ai bén mảng đến gần. Cho tới khi bị nhóm của thằng Cải phá lưới lẻn vào hái trộm xoài. Dù gì chứ ăn trộm giặc thì đối với đám con nít ở miệt quê, làm gì có hàng rào nào ngăn cản được tụi nó. Quay lại thời điểm hiện tại, hai mẹ con bà Liễn vẫn không hề hay biết việc mấy đứa nhỏ ở trong xóm đã vô tình giải thoát được cho vong hồn của Lý. Vào một ngày, trời cũng đổ mưa dầm, hay khỏe đang đi công việc ở trên xã về thì bắt gặp một cô gái có dáng người nhỏ bé đang đứng dưới giàn hoa giấy ở trước cửa nhà mình để đục mưa. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, hắn mon men đến gần rồi nở một nụ cười thân thiện, cất giọng nhẹ nhàng nhìn cô gái. Ủa, em ở đây đục mưa hả? Hay có quen với ai trong nhà này? Cô gái nhoẻn miệng cười, làm lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu hút, nhẹ giọng trả lời hai khỏe. Dạ, em ở xa mới tới đây để tìm người quen, mà họ dời nhà đi chỗ khác rồi. Giờ em cũng không biết đi đâu để tìm nữa. Em cũng không có nhà, không có gia đình, một thân một mình. Cô gái nói tới đây thì khuôn mặt bỗng nhiên chùng xuống, đôi mắt buồn rười rượi, còn đôi bàn tay cứ mần mề lấy vạt áo của mình. Hai khỏe im lặng một lúc để quan sát cô. Trong đầu hắn lúc này chợt lóe lên một ý nghĩ gì đó, rồi cất giọng trầm ấm. Vậy thôi, tạm thời em cứ vào nhà anh tránh mưa đi, sau đó tính sao? Cô gái nghe vậy liền tỏ ra ngạc nhiên, nhìn hắn hỏi lại. Ủa, nói vậy đây là nhà anh hả? Ừ, anh ở với mẹ anh. Nhà có hai mẹ con à, nên em đừng ngại. Cô gái thái độ vẫn còn rụt rè, nhưng thấy hai khỏe nhiệt tình thì cô cũng xui, gật đầu trả lời. Dạ, vậy em cảm ơn anh nhiều nghe. Hai khỏe khoát tay tỏ ý bảo cô đừng có bận tâm. Hắn mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lúc này lại ánh lên một tia gì đó lạ lùng, không đoán được. Hai khỏe mở cổng rồi dắt cô gái vào nhà. Gặp bà Hai Liễn đang ngồi ở gian nhà trước. Hắn liền nắm lấy tay cô gái, mỉm cười nhìn mẹ. Hai khỏe kể sơ qua tình cảnh của cô với bà Hai Liễn, rồi nói ra ý định của mình, muốn cho cô gái tá túc tạm ở đây. Bà Hai ngó thấy ánh mắt của con trai khi nhìn cô gái đó, cũng ngầm hiểu trong bụng. Bà gật đầu, nhẹ cười nhìn cô. Ừ, vậy con ở đây với bác đi. Nhà neo đơn có hai mẹ con hả? Đi ra đi vô cũng buồn. Con ở lại đây thì thêm người cũng vui. Ủa mà con tên gì? Cô gái lúc này biểu lộ nét vui mừng, nhanh nhẩu trả lời. Dạ con tên Liễu. Ừ, được rồi. Thôi giờ con đem đồ đạc vô trong buồng để đi. Khỏe, con dắt em nó đi đi con. Hai khỏe cũng gật đầu, trong bụng vui như mở cờ, mặc dù chưa biết mình có sơ muối gì được không. Nhưng trước hết, cứ giữ được cô gái lại, hắn cũng thấy thành công hơn một nửa rồi. Hai khỏe vừa dắt Liễu đi, vừa thầm cười ở trong bụng. Mấy ngày sau đó, Liễu vì không còn nơi nương tựa, nên theo lời bà Hai, ở lại luôn trong nhà. Ban ngày cô chỉ lòng vòng làm mấy công việc nhà, rồi quay qua lo cơm nước giặt giũ. Đêm đến đóng cửa ở một mình trong buồng, không biết làm gì. Có khi mẹ con bà Hai gọi hoài, chẳng thèm lên tiếng. Ngày qua ngày, Liễu cũng dần quen với cuộc sống trong một gia đình xa lạ. Cho đến một hôm, Hai khỏe ngồi cạnh bày tỏ ý muốn cưới cô làm vợ của mình. Hắn bảo đã trót đem lòng yêu cô kể từ lần đầu gặp mặt. Liễu hơi bất ngờ, cô khẽ mỉm cười nhìn hắn lên tiếng. Em là trẻ mồ côi, gia cảnh lại nghèo nữa, sao xứng với anh? Hai khỏe lắc đầu, hắn cầm chặt đôi tay Liễu. Không sao, em làm vợ của anh thì đây cũng là nhà của em, là gia đình của em mà. Liễu im lặng không trả lời, nhưng cũng không có ý từ chối. Thế là thêm một cái đám cưới nữa diễn ra trong ngôi nhà của gia đình bà Hai Liễn. Nhưng lần này bà không hề mời ai ở trong xóm. Nói là đám cưới cho có lễ vậy thôi, chứ cũng chỉ là đặt mâm cơm để lên trên bàn thờ ra mắt tổ tiên của gia đình họ Tạ. Nhưng Liễu vừa cắm xuống ba nén nhang vào trong chiếc lư đồng, đột nhiên nó bốc cháy lên phần phật. Bà Hai thấy sự lạ, liền vội vàng chạy tới, vừa dập lửa vừa khấn vái điều gì đó. Liễu đứng bên cạnh nhìn bà, trên khóe môi bất giác nở ra một nụ cười, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhanh chóng vụt tắt đi. Chắc là ông bà không chấp nhận con phải không mẹ? Bà Hai dường như có điều gì đó khó nói nên im lặng không trả lời. Chỉ có Hai khỏe xua tay, hắn lắc đầu nói. Làm gì có, chỉ là sự cố thôi, em đừng suy nghĩ. Làm lễ xong rồi, giờ em đã là vợ của anh, ông bà nào mà không công nhận chứ. Thôi, mọi chuyện cũng xong rồi, hai đứa coi dọn dẹp rồi ăn uống nghỉ ngơi gì đi, để trên đây mẹ lo cho. Hai khỏe mừng húm, hắn vội vàng níu lấy tay của Liễu đi vào trong buồng, nhưng cô ngăn lại. Liễu cười nhẹ nói với Hai khỏe. Để tối đi anh, giờ em phải xuống bếp dọn dẹp đã. Hai khỏe giống bản tính dâm tà, lại thêm nóng lòng muốn động phòng với người con gái còn xanh non, nên hơi vội. Giờ nghe Liễu nói vậy thì thôi cũng ráng nhịn. Hắn nghĩ dù gì cô cũng đã là vợ của hắn rồi, chuyện đó sớm muộn thôi, nên liền gật đầu trả lời. Ừ, được rồi, vậy để anh phụ em. Nhưng Liễu lắc đầu, bảo hắn cứ nghỉ ngơi trước, cô làm một mình là xong ngay. Đêm đó, Liễu bưng vào buồng cho Hai khỏe một chén nước canh gà. Cô ngồi ở trên giường, nhìn hắn mỉm cười. Anh ngồi dậy uống canh đi, em vừa nấu xong đó, uống đi rồi ngủ. Hai khỏe bật dậy, nắm tay của Liễu áp vào ngực mình. Hắn mỉm cười trong hạnh phúc. Cảm ơn em. Mà đêm nay anh không có muốn ngủ, anh muốn thức à? Liễu biết ý tứ trong câu nói này của hắn, cô khẽ lườm rồi lên tiếng dục. Thôi uống đi còn ngủ. Hai khỏe tưởng đâu Liễu đang ngượng ngùng nên liền bật cười. Hắn một hơi nốc sạch chén canh gà, rồi sau đó liền ôm chầm lấy Liễu. Cả hai nhanh chóng lao vào trong cuộc mây mưa, cho đến khi trời gần sáng mới ngủ thiếp đi khi nào không biết. Bà hai đêm đó ngồi ở trước bàn thờ gõ mõ, không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì. Cái chuỗi tràng hạt bà lần ở trên tay đột nhiên bị đứt. Hạt rơi ra văng xuống nền nhà nghe lóc cốc. Cái âm thanh đó làm cho bà giật mình nên choàng tỉnh, đưa mắt nhìn xuống dưới sàn. Tự nhiên dần trán khẽ nhăn lại. Không biết có chuyện gì xảy ra, sao tự nhiên lại có cảm giác bất an vậy không biết. Mấy ngày sau đó, không biết hai khỏe bị gì mà suốt ngày cứ ở miết trong buồng, không thấy ló mặt ra ngoài. Thấy lạ nên bà hai tìm hiểu. Liễu à, chồng con nó bệnh hay khó chịu gì mà sao nó cứ nằm riết ở trong buồng vậy con? Dạ bình thường mà mẹ, tại trời lạnh cho nên ảnh làm biếng ra ngoài đó. Thiệt cái thằng, làm biếng riết quen tật, ở nhà không có phụ giúp được cái gì hết trơn, toàn ăn với ngủ hả? Liễu không trả lời, tay vẫn lau chùi bàn ghế, hết cái nọ đến cái kia. Bà hai bất giác ngó qua, thấy vậy thì trong lòng cũng vui, lại thầm nghĩ. Nhà lại có thêm đứa ở không công, sau này phải dạy nó thêm về chuyện ruộng đồng nữa. Chứ để thằng kia làm, biết bao giờ mới nên hồn. Buổi tối đó trong căn nhà u tối, chỉ có leo lét ngọn đèn dầu nhỏ. Bà hai Liễn đang nằm ngủ thì bỗng cựa mình thức giấc, vừa thấy cổ họng khô khan. Bà chậm rãi ngồi dậy, lọ mọ ra sau nhà tìm nước uống, rồi đi ngang qua căn buồng của vợ chồng hai khỏe. Bà đột nhiên nghe thấy một âm thanh rên rỉ phát ra từ phía sau cánh cửa buồng đang được đóng kín. Nghĩ là vợ chồng của con trai đang làm chuyện tế nhị nên bà chẳng bận tâm, chỉ nhẹ nhẹ lướt ngang, rồi lắc đầu tự nghĩ thầm. Đúng là tuổi trẻ, dạo này khuya lắc khuya lờ, tụi nó còn... Bà hai bước đi thật chậm, sợ ảnh hưởng đến hai người nên cố gắng không gây ra tiếng động. Trong gian nhà bếp lúc này cũng chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu. Bà hai bước tới bên cái lu nước mưa, vì không dám uống trà, sợ khó ngủ. Đang cầm cái gáo dừa khô để múc nước, bà bỗng giật mình, nghe thấy có tiếng gà ở đâu đó kêu lên oang oác, nhưng không lớn. Định thần lại vài giây, bà biết nó phát ra từ bên trong góc bếp. Lấy làm lạ nên bà chậm rãi đi tới, tiện tạt ngang cái kệ kê ngọn đèn dầu, rồi cầm lấy để soi đường. Tiếng kêu của con gà mỗi lúc một nhỏ dần rồi im bặt. Bà hai lúc này cũng đang đi tới. Trong bóng tối lờ mờ, bà nhìn thấy có bóng lưng của người nào đó đang ngồi chồm hổm. Tưởng nhà có trộm, bà la lên. Ai đó? Làm gì ở đây? Cái bóng người đột nhiên bất động. Lúc này trống ngực của bà đang đập dồn dập. Mặc dù có sợ nhưng vẫn cố trấn tĩnh, bà lại nói. Ai? Tại sao hỏi không trả lời? Không là tao la lên để cả làng tới đánh mày chết đó. Lúc này người kia mới từ từ quay lại. Bà hai giật mình, nhận ra đó chính là Liễu, con dâu mình. Liễu đưa tay quẹt ngang miệng, cô cất giọng cười giả lả nhìn bà hai. Ủa sao giờ này mẹ lại xuống đây? Mẹ đói bụng hả? Bà hai Liễn thở vào một cái, cơ mặt lúc này cũng giãn ra nhiều. Tao hỏi bay mới đúng đó, sao tự nhiên ngồi đó? Hỏi còn không thèm lên tiếng nữa, mày ngồi đó làm gì nãy giờ? Liễu cười cười, cô quay lại chỉ vào con gà đang nằm chổng chơ trên đất. Dạ con đang cắt cổ gà, con gà nó bị bệnh Để tới mai con sợ nó chết, làm thịt sẽ không có ngon, cho nên con tính làm luôn giờ, rồi luộc sẵn để đó. Bà Hai kê cái đèn sát vào trong góc, thì nhìn thấy một con gà mái đẻ đang nằm. Cổ bị cắt lìa, máu còn đang chảy ra lênh láng. Bà khẽ nhăn mặt. Trời, rồi sao cắt cổ mà không lấy đồ hứng tiếc? Còn làm ở trong góc bếp tối hù vậy con? Dạ tại con thấy nó bị bệnh, cho nên con không lấy tiếc. Thôi mẹ đi ngủ đi, để con làm cho nó xong. Bà Hai lúc này mới để ý tới gương mặt của cô. Nhìn liễu xanh xao trắng nhợt, giống như một xác chết vừa mới được khâm liệm. Bà khẽ nhíu mày khi trông thấy ở trên khóe miệng của liễu còn dính một vệt gì đó lờ mờ màu đỏ. Nhưng bà lại không hỏi, chỉ im lặng đứng nhìn một lúc, rồi đưa ngọn đèn dầu qua cho liễu. Bà nói, Vậy thôi mẹ đi ngủ. Dặn cái đèn cao lên cho thấy đường thấy xá mà làm. Mẹ đi ngủ à. Nói rồi bà quay lưng bỏ đi lên trên nhà một nước. Không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì, tự dưng khuôn mặt bà lúc này cũng trắng bệch như tờ giấy, hai bàn chân khẽ run, vừa đi vừa lầm rầm gì đó ở trong miệng không nghe rõ. Khi đi ngang qua căn buồng có vợ chồng con trai, bà lại nghe thấy âm thanh rên rỉ đó cất lên. Bà cố tình đi chậm lại để nghe cho thật kỹ, thì xác định chỉ là tiếng rên của một mình Hai Khỏe. Bà Hai nuốt nước miếng, dường như đã nhận ra được điều gì đó, nhưng cũng không dám đẩy cửa buồng bước vào. Bà đi một hơi về buồng ngủ của mình, rồi đóng sầm cửa lại, cố đợi cho đêm trôi qua thật mau để đi tìm một người. Sáng sớm, gà còn chưa kịp gáy, bà Hai đã lọ mọ mở cửa buồng, vội vã đi ra ngoài. Nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa, Liễu từ đâu xuất hiện. Cô nhìn mẹ chồng với nụ cười nửa miệng và khuôn mặt lạnh tanh. Liễu nói trong âm điệu như mang theo cả một luồng sát khí. Mẹ tính đi đâu? Bà Hai giật mình. Lúc này bà không dám nhìn thẳng vào mắt con dâu, chỉ có thể ấp úng. Mẹ tính đi chợ mua ít đồ. Chứ không phải mẹ tính đi lên huyện tìm ông thầy tên Chính gì đó sao? Bà Hai nghe vậy mặt mày tái xanh. Lúc này bà đã khẳng định điều mình đang nghi ngờ là đúng. Bà cố nặn ra một nụ cười, khẽ ngẩng mặt lên nhìn Liễu. Thầy Chính nào? Mày nói gì tao không có hiểu. Trên tay Liễu lúc này đang bưng một chén canh gà còn nghi ngút khói. Cô mỉm cười rồi cầm lấy bàn tay mẹ chồng, dẫn bà tới bên chiếc bàn trà, ấn vai bà ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt chén canh gà lên bàn để trước mặt mẹ chồng. Cô cất giọng lạnh lùng. Mẹ uống canh đi, trời còn sớm lắm nên đừng có đi ra ngoài kẻo lạnh. Mẹ muốn mua cái gì thì để con mua cho. Bà Hai liễn đưa đôi tay run run cầm lấy chén canh gà, nhưng chưa vội uống. Bà đưa mắt nhìn vô chén canh, rồi nhớ lại cảnh tượng xảy ra hồi tối. Mồ hôi lúc này túa ra đầm đìa, ướt cả khuôn mặt. Nhìn thấy mẹ chồng có thái độ không hợp tác, Liễu ngồi xuống đối diện bà. Đôi mắt cô đen tuyền một màu quỷ dị. Mẹ sao vậy? Bột canh con nấu không có ngon hả? Nhớ ngày xưa mẹ thích lắm mà. Bà Hai bây giờ mới nhớ ra món canh ngày xưa ở trong bữa cơm Lý cũng thường hay nấu. Bà lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của đứa con gái đang ngồi đối diện mình. Bà gằn giọng. Mày là ai? Liễu không vội trả lời. Cô đón nhận tia nhìn của bà Hai bằng một khuôn mặt rất đổi lạnh lùng. Con là con dâu nhà họ Tạ, là con dâu của mẹ nè. Mẹ không nhận đó con sao? Bà Hai đột nhiên đứng dậy, hất đổ chén canh gà xuống đất. Mày là đồ ma quỷ, mày không phải là con dâu của tao. Liễu vẫn bình thản. Cô từ từ đứng dậy theo bà Hai, mỉm cười trả lời. Mẹ đã cưới con về đây làm dâu hai lần trước mặt tổ tiên ông bà, sao mẹ lại không nhận con là dâu chứ? Bà Hai lúc này sực nhớ ra con trai của mình. Bà run run cánh môi, nhìn Liễu hỏi: "Mày đã làm gì con tao hả?" Liễu nghe vậy vô thức ngó vào bên trong căn buồng, nơi có Hai Khỏe đang nằm. Hắn bây giờ chỉ còn là một thân thể tàn tạ, sống không bằng chết. Cô bật cười, chỉ tay về phía đó, nói với bà Hai: "Mẹ hỏi thằng con trai lớn của mẹ đó sao?" "Con cũng không biết nữa. Chắc là cũng đi theo thằng con trai nhỏ." Nhưng nói đến đây, Liễu bỗng dần trở nên buồn bã, ánh mắt đen tuyền. Nhưng có thể nhìn thấy được, hình như cô đang rơm rớm khóc. Liễu cúi đầu im lặng một lúc, sau đó đột nhiên thay đổi thái độ. Cô ngước mắt lên nhìn bà Hai, ánh mắt đầy căm hận, mang một tia sát khí như muốn giết chết bà. Liễu rít lên, gương mặt nổi đầy gân máu. "Nhưng hắn sao phải xuống địa ngục, vĩnh viễn cũng được mong siêu thoát." Liễu nghiến răng, liếc nhìn bà Hai một cái trước khi bỏ đi xuống dưới nhà. Bà Hai lúc này đã hiểu ra tất cả. Vì Lý chính là Liễu, và Liễu cũng chính là Lý. Nhưng bà vẫn không hiểu tại sao Lý lại có thể thoát ra khỏi lá bùa trấn yểm của mình. Bà ngồi đó với gương mặt đờ đẫn, nỗi sợ hãi lúc này bao trùm. Vì bà ta biết đã đến lúc mình phải trả nghiệp rồi. Mấy ngày sau đó, bà Hai bị giam ở trong căn nhà lúc nào cũng ngập tràn một màu u tối, vì Liễu đã khóa kín cổng từ bên trong. Mỗi ngày cô đều nấu cho bà Hai một chén canh gà, nhưng ở trong chén canh đó, hôm thì có tóc, hôm thì có móng tay người, hôm thì xương răng lẫn lộn. Bà Hai biết đây không phải canh gà, mà là những thứ được nấu từ chính cơ thể của con trai mình. Nhưng bà không còn khóc được nữa, chỉ có thể im lặng ngồi nhìn với một gương mặt không còn cảm xúc. Một tuần sau đó, bà Hai chết trong tình trạng đói lả. Vì bà chỉ có hai con đường để lựa chọn: một là ăn thịt con trai, hai là nhịn đói. Căn nhà cũng biến thành hoang phế, nhưng đêm đêm người ta vẫn thường hay nhìn thấy có bóng dáng một người con gái ẩn hiện thấp thoáng ở trong nhà, nhưng chẳng ai dám bước vào, mặc dù không biết rõ thực hư. Họ chỉ nhìn thấy một tấm bảng màu trắng được treo ở trước cổng, có viết vài dòng chữ thông báo một điều: nhà đi vắng, tự ý vào sẽ được coi là kẻ trộm. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Con Dâu Nhà Họ Tạ, tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện suốt buổi tối hôm nay. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.